Chương 687, đạp lên đỉnh cao 86. Giết cái này bốn cái võ tông sau một đường liền trở nên thập phần thuận lợi, Đàm Song Song bọn người không còn có đụng tới đến cướp giết nhân, kia bốn cái võ tông tựa hồ chính là lợi hại nhất, Đàm Song Song cũng kiểm tra một chút vừa mới bị nàng giết chết ba võ tông thi thể. Người đã chết, tư duy tự nhiên cùng nhau thoát phá đang nhìn không đến, nhưng Đàm Song Song đúng là cái này ba võ tông tư duy vị trí phát hiện ma tộc mới có nội hạch. Ma tộc nội hạch đều trưởng tại trong óc, nhưng cái này ba võ tông ma hạch lại trưởng tại nhân loại tư duy vị trí. Sau khi người chết đi tư duy không thể tra xét, Đàm Song Song vì xác nhận những người này đến cùng có hay không có tư duy, lại bắt cái lúc trước ném vào đến cướp giết người, sau đó mạnh mẽ dùng linh lực đi tra xét đối phương tư duy, quả nhiên phát hiện người này chẳng những có ma tộc nội hạch, đồng thời còn có người loại tư duy. Đàm Song Song thần sắc có chút khó coi nhìn về phía Lục Thiên Giật, giọng điệu có chút trầm trọng nói, mấy thứ này vừa có nhân loại tư duy, lại có ma tộc nội hạch, khó trách có thể tại thế giới nhân loại sinh tồn, nhìn như vậy mà nói không biết bọn họ cũng có thể tại trong vực sâu sinh hoạt, một đám người không người ma không ma, cũng không biết rốt cuộc là cái thứ gì. Đàm Song Song miệng tuy rằng nói như thế, nhưng nàng trong lòng lại có cái hoang đường suy đoán. Chỉ là kêu ý tưởng quá hoang đường, nàng có điểm không thể tin được. Bất quá Đàm Song Song không nói ra, Lục Thiên Giật rõ ràng cùng nàng nghĩ tới cùng đi, hơn nữa trực tiếp đem cái này suy đoán nói ra. Song Song tỷ, ngươi nói những người này có phải hay không là ma tộc cùng chúng ta nhân loại sinh ra đến hậu đại cho nên bọn họ mới có thể vừa có nhân loại tư duy, lại có ma tộc nội hạch. Đàm Song Song trầm tư lắc lắc đầu, ta cũng không quá rõ ràng. Tuy rằng nhìn như vậy là hợp lý nhất giải thích, nhưng mà ta từng tại một quyển Bách Việt ghi lại sách lịch sử xem đã đến, tại 1.000 năm trước, ma tộc từng điên cuồng lùng bắt nhân loại, vọng tưởng chế tạo ra có thể tại nhân loại thế giới sinh tồn, giúp ma tộc xâm chiếm nhân loại thế giới nhân loại cùng ma tộc cộng đồng kết hợp hậu đại. Nhưng mà ma tộc ý tưởng cũng không có thực hiện, bởi vì nhân loại thân thể căn bản không thể thừa nhận dựng dục ma tộc hậu đại, muốn có thai ma tộc hậu đại vốn là gian nan. Liền tính mang bầu, cũng không có thể sống đến đứa nhỏ Giáng sinh, bởi vì mang thai sau không vượt qua 2 tháng, mẫu thể liền sẽ bởi vì ma tộc kèm theo độc tính chết đi, liền tính dùng ma tộc đặc biệt nghiên chế giải độc dược tề cũng không dùng. Đó là một lần rằng có 100 năm đại tai nạn, nhân loại cùng ma tộc đánh từ trước tới nay dài nhất lâu chiến tranh, tổng cộng có lớn nhỏ mười mấy quốc gia tham chiến, mà vì ma tộc kia điên cuồng muốn làm ra nhân loại cùng ma tộc hậu đại thử nghiệm. Bị ma tộc bắt đi chết đi nữ nhân càng là nhiều khó có thể đếm hết, đợi đến kia trường chiến tranh chấm dứt, tham chiến quốc gia phổ thông nữ tính tử thương 8 thành, chính là nữ tính tu luyện giả cũng chết đi quá nửa kia một lần ma tộc cùng nhân loại. Đều nguyên khí đại thương, đến tận đây sau, chừng 300 năm ma tộc cùng nhân loại không có khai chiến, phần mình nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc trước ma tộc như vậy điên cuồng lùng bắt nhân loại nữ tính đều không có sáng tạo ra nhân loại cùng ma tộc đứa nhỏ. Đang không có nhân loại nữ tính đại diện tích mất tích dưới tình huống, nghiên cứu ra nhân loại cùng ma tộc hậu đại, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Lục Thiên Giật cảm xúc có chút hề hoài, Đàm Song Song nói việc này hắn cũng biết, trước đó hắn nhất thời không nhớ ra, như thế xem ra, những người này không phải ma tộc cưỡng ép nhân loại sinh ra, nhưng bọn hắn cái này nửa người nửa ma tình huống rốt cuộc là có chuyện như vậy liền càng làm cho Lục Thiên Giật cảm thấy nóng nảy. Chứ lúc trước kia trăm năm chiến loạn, sau mấy năm nay ma tộc vẫn cùng nhân loại không có chân chính bất kể sinh tử điên cuồng khai chiến, chính là bởi vì ma tộc nhận đến hạn chế, không thể tại nhân tộc trong thế giới nhiều dừng lại. Nếu cái này hạn chế bởi vì xuất hiện này đó nửa ma nửa người gì đó mà bị đánh vỡ, như vậy ma tộc liền có thể xâm nhập đến nhân loại thế giới đao nhọn, nhân loại phải đối mặt tai nạn sẽ là hủy diệt tính. Mang như vậy tâm tình nặng nề. Đàm Song Song cùng Lục Thiên Giật một đường trầm mặc chạy về tiền tuyến chiến trường, tiền tuyến thượng tướng quân cùng ngũ đại tông môn nhân mấy ngày nay vẫn luôn đang đợi Đàm Song Song tin tức. Mặc dù biết Đàm Song Song sức chiến đấu rất mạnh, lần này mới có thể viên mãn đem vật tư mang về, được một ngày không nhìn đến Đàm Song Song bóng người, mọi người một ngày liền không thể an tâm xuống dưới. May mà Đàm Song Song trở về rất nhanh, phải nói là ra ngoài ý liệu nhanh, nàng rời đi đến trở về. Trước sau dùng bất quá ngắn ngủi 4 ngày thời gian, mọi người liên chiến trên sân áp lực đều không có như vậy thừa nhận Đàm Song Song trở về đến. Theo Đàm Song Song trở về, cũng đại biểu cho vật tư bình an vận đến, lần này Lục Thiên Giật mang đến vật tư cũng cực kỳ phong phú, cao cấp chữ vật thạch tràn đầy trang chừng 12 đến cái, cũng đủ lớn ra tiêu hao 2 năm. Bất quá theo tin tức tốt mà đến, còn có một cái càng đại tin tức xấu, chính là Đàm Song Song cùng Lục Thiên Giật phát hiện, mà cái này tin tức xấu nhượng mọi người bởi vì vật tư rốt cuộc đến hưng phấn tâm tình suy sụp đi xuống. Không chỉ là Đàm Song Song mang đến một cái tin tức xấu, Thượng tướng quân bên này cũng có một cái tin tức xấu, trước đó nhận được Đàm Song Song truyền tấn, Thượng tướng quân cùng ngũ đại tông môn liền lập tức dựa theo Đàm Song Song yêu cầu kiểm tra thủ hạ binh sĩ cùng tông môn đệ tử. Kết quả rất đáng sợ, thế nhưng xếp tra ra ước chừng mấy ngàn cái biến đổi dung mạo tiềm tàng người tiến vào, trong đó có mười mấy người đều là cao tầng, Bích Thủy Môn càng là có một cái trưởng lão cũng là người khác giả trang. Kết quả này rất nhượng mọi người hề hoài, hiện tại những người này đã bị ngăn lại tư duy cùng lực lượng giam lại, chỉ là nên xử lý như thế nào còn chưa nghĩ hảo. Đương nhiên chết là tất nhiên, trước đó không phát hiện coi như xong, từ lúc phát hiện sau, Thượng tướng quân một điều tra liền phát hiện này đó giả trang nhân tại trong quân đội âm thầm cho ma tộc nhường, cố ý nhượng ma tộc có cơ hội tàn sát nhân tộc. Những người này hành động cực kỳ bí ẩn, tại phong nước vài lần, sắp bị người hoài nghi thời điểm liền sẽ giả chết, sau đó đổi thành một người khác thân phận tiếp tục xuất hiện tại trong quân đội. Những người này trước sau không biết hại chết bao nhiêu người, lớn như vậy tội không có đặc xá khả năng. Nhưng ở giết những người này lúc trước, những người này chủ sử sau màn, làm cho bọn họ thay hình đổi dạng vụng trộm tiềm tàng tiến vào nhượng nhân loại tử thương thảm trọng mục đích vì sao cũng phải cần hỏi lên, đây liền cần tinh thông hỏi cùng người tới nhìn. Chỉ là rốt cuộc là bên này trực tiếp thượng thủ khảo vấn tên phản đồ này, vẫn là đưa về Bách Việt quốc đô thành đi khảo vấn tên phản đồ này, đây là cái vấn đề. Ở trong này ngay tại chỗ khảo vấn chỗ tốt là có thể tránh cho xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nhưng phiền toái là quân đội cũng hảo tông môn cũng hảo, am hiểu thẩm vấn nhân không nhiều, Lăng Mậu Thần ngược lại là rất am hiểu, nhưng ma tộc thế công từng bước ép sát, Lăng Mậu Thần là võ tôn cấp bậc cường đại chiến lược, căn bản không có thể phân thân. Về phần cái khác tông môn lại đúng dịp, đến một cái chấp pháp đường người đều không có, chủ yếu là cùng ma tộc chiến đấu thời điểm, tông môn cũng hảo quốc gia cũng hảo, đều muốn lưu lại một bộ phận cường mạnh mẽ nhân canh chừng nhà mình đại bản doanh, không thể phía trước còn chưa đánh xong liền bị nhân bưng hang ổ.